Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, ma đại chăn nuôi phòng Ngọa Long. Lục Dã cùng Địch Văn Diệu tại ngoài phòng đợi cả buổi. Huấn luyện viên, người nói ma đại chăn nuôi phòng tinh linh. Nó mạnh sao? Lục Dã có chút không yên lòng mà hỏi thăm. Nó không phải mạnh không mạnh vấn đề. Địch Văn Diệu trầm ngâm nói. Có người làm qua báo cáo điều tra. Khác biệt chăn nuôi phòng cùng địa khu phong thổ. Sẽ bồi dưỡng ra tính cách khác nhau tinh linh. Loại tính cách này thường thường có tính khuynh hướng. Lại thêm độc nhất vô nhị bồi dưỡng thủ pháp. Đây chính là vì cái gì có chút chăn nuôi phòng. Có thể làm ra nhãn hiệu hiệu ứng nguyên nhân. Lục Dã hơi sững sờ. Kia ma đại chăn nuôi phòng. Tinh linh là đặc điểm gì? Hiếu chiến. Địch Văn Diệu ngữ khí đột nhiên từ hào bắt đầu. Infernep, xoe lâu, hào đum, ma đại chăn nuôi phòng tinh linh. Tại toàn bộ Đông Hoàng đều được hưởng tiếng tăm. Lục Dã hận không thể bóp lấy Địch Văn Diệu cổ. Chất vấn hắn vì cái gì không nói sớm. Người phải sớm nói lời. Ta lập tức quay đầu bước đi. Cũng không trở thành cùng ngươi ngốc đứng cái này nửa giờ a. Đang lúc Lục Dã hai mắt vô thần, ngẩng đầu nhìn trời thời điểm, Ngô bà chống quải trượng đi tới, cười híp mắt nói, Lục Dã a, đã được đến cho phép, ngươi qua đây chọn tinh linh đi. Ma đại lão hiệu trưởng cực kỳ tín nhiệm Ngô bà ánh mắt. Nếu là nàng nhìn chúng nhà huấn luyện, như vậy đưa ra ngoài một con ngự tam gia. Xem như tương lai đầu tư cũng chưa chắc không thể. Tuổi trẻ Lục lão sư chưa ý thức được điểm này, còn ôm tuyển chỉ slowpoke ngây thơ ý nghĩ, viết kép một cái thảm chữ. Đi theo Ngô bà, Lục Dã đi hướng một chỗ khác cỡ nhỏ sân nhà. Nơi này cây quả mùi thơm càng thêm nồng đậm, hiển nhiên là trồng không ít chân quý cây ăn quả. Citrus berry, blueberry, raspberry, chấm ngoặc kép. Lục Dã từng cái nói ra đi ngang qua cây quả tên. Phút chốc trừng to mắt. Ngay cả chân quý như vậy long tình quả đều có. Nhìn cái này quả lớn từng đống bộ dáng. Ở trong mắt Lục Dã. Vậy cũng là phát sáng tiền mặt a. Ngô bà kinh ngạc ngắm nhìn Lục Dã. Cười nói. Nghĩ không ra. Người đối cây quả đều như thế có kiến giải. Lục Dã. Hiểu sơ. Hiểu sơ. Cây quả đạt nhân ở giữa là sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Lục Dã bằng vào năng lượng khối lập phương công nghệ LV5 nắm giữ cây quả tri thức. Kiên định hơn Ngô bà quyết tâm. Đi vào một chỗ nham thạch. Ngô bà chỉ vào một con taco nham thạch te pích nói. Cái này con heo nhỏ tính tình cực kỳ táo bạo. Nhưng thực lực cũng là mạnh nhất. Thậm chí di truyền thế hệ con cháu Dark Maniton, man lực. Lời còn chưa dứt. Tepic đông đem nham thạch đụng nát, ngửa đầu phát ra thô âm thanh gầm rú. Lục Dã hơi biến sắc mặt. Ngô bà, ta cảm thấy, cái này giống như không quá thích hợp ta. Chấm ngoặc kép, Ngô bà gật gật đầu. Chỉ vào một cái khác mình đầy thương tích Shindaki nói. Vậy ngươi xem cái này một con. Mặc dù thực lực còn thấp, nhưng tính cách thật mạnh, mà lại là nhóm lửa đặc tính. Tiến hóa thành Typhlosion, ánh sáng mặt trời thế nhưng là trời nắng thể hệ hạch tâm A. Lục Dã nghĩ Shindaki đem phòng ốc điểm bộ dáng, thở dài một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ. Ngô bà cũng nhíu mày, thở dài nói, người tới chậm, nếu tới sớm một chút, ta ngược lại thật ra có thể giới thiệu một con chim cha cho ngươi. Lục Dã biến sắc, hỏa hệ tất cả đều là mẹ nó bạo loại đạt nhân. Muốn thật cùng Satoshi đại sư huynh một cái tính cách, cái kia còn có để hay không cho người làm lưu manh. Lục Dã ho nhẹ nói, Ngô bà, ta cảm thấy hỏa hệ, không quá thích hợp ta. Lão âm so Lục lão sư, cùng hỏa hệ thực sự có chút không đáp. Ngô bà gật gật đầu, chống quải trượng, dẫn Lục Dã đi vào xanh cây quả rừng rậm, một con hai mắt vằn vện tia máu tơ tuyết. Tức giận gầm rú cường điệu đạp đất mặt, mênh mông đại địa chi lực hướng tứ phía chấn động ra tới. Mẹ nó, Chespin miệng phun hương thơm, thả người nhảy lên, đỉnh đầu ánh sáng trắng hóa thành phi đạn châm, đoạt đâm về tơ tuyết. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Ma đại chăn nuôi phòng tinh linh, làm sao đều là một cái tính cách. Cái này còn có để hay không cho người vui sướng địa chọn lựa tinh linh? Còn có, vì cái gì đều là ngự tam gia? Chẳng lẽ liền không có bình thường một chút lưu manh mà? Ngô bà bà cười to nói. Cái này mấy cái tiểu gia hỏa, ngược lại là cùng ta lúc tuổi còn trẻ giống nhau như đúc a. Lục Dã thở dài một tiếng. Bà bà, nghĩ không ra ngài lúc tuổi còn trẻ vẫn là cái lạt muội a. Ta xem như biết, vì cái gì nơi này tinh linh đều hiếu chiến như vậy. Nguyên lai chân chính nội ứng là ngài Ngô bà bà a. Lục Dã chê cười nói. Bà bà, vì cái gì đều là ngự tam gia? Không có cái khác tinh linh sao? Ngô bà bà cười đắc ý. Đây là ta thay ngươi hướng lão hiệu trưởng tranh thủ tới thời cơ. Ta nhìn ngươi rất vừa mắt, là khối làm nhà huấn luyện liệu. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ ta chờ mong. Ngô bà bà dùng sức vỗ vỗ Lục Dã bả vai. Lục Dã, có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề gì? Ta chỉ là nghĩ tuyển chỉ Slowpoke. Làm sao không hiểu thấu liền thành chọn ngự tam gia? Hiện tại cự tuyệt, có thể hay không bị ma đại lão hiệu trưởng xếp vào sổ đen? Lục Dã sắc mặt cổ quái. Bà bà, có hay không loại kia? Hơi yếu một chút tinh linh. À, ngươi là muốn từ đầu bồi dưỡng. Ngô bà bà lập tức hiểu rõ. Cái này mấy cái ngự tam gia mặc dù thực lực cường thế, nhưng nhiều ít mang một ít Ngô bà bà bồi dưỡng phong cách. Nếu như cùng nhà huấn luyện phong cách không phù hợp, cái này ngược lại sẽ trở thành một loại tai họa ngầm. Ngô bà bà hài lòng gật gật đầu. Càng xem Lục Dã càng thuận mắt. Người trẻ tuổi kia, nhãn lực ngược lại là hết sức xuất sắc. Thảo hệ trong đình viện, không có bun ba so. Cái này khiến Lục Dã có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ nghĩ, bun ba so dù sao cũng là cỏ. Độc thuộc tính, tuyến độc cũng là dày đặc tại làn da bốn phía. Vạn nhất khống chế được không tốt, sơ ý một chút Lục Dã khả năng liền phải đưa đi bệnh viện. Huống hồ, Lục Dã cũng sợ Hunter trực tiếp đem bun ba so cho hút khô. Lục Dã đau đầu vuốt vuốt mi tâm. Nghĩ không ra, một ngày kia, chọn lựa tinh linh vậy mà lại trở thành một loại gánh vác. Thật sự là hổ thẹn ta Lục lão sư một thế anh danh a. Để cho ta nghĩ muốn, thủy hệ cũng có thích hợp. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Ngô bà bà dẫn Lục Dã đi vào dòng suối bên cạnh. Tiếng nước lững lờ, bỗng cảm giác thanh lương. Lục Dã ngắm nhìn bốn phía, đập vào mi mắt là một con đang huấn luyện bọt biển Froggy, lạnh lùng hướng bên này liếc qua. Nói thực ra, Lục Dã đối Froggy loại này tinh linh rất có hảo cảm. Cùng nó ký kết liên hệ, không chừng ngày sau có thể thức tỉnh cái đâm lưng ràng buộc cái gì. Nhưng Lục Dã cũng không phải nhân vật chính, tự nhận cùng ngốc đồ vật là không cách nào sánh được. Huống hồ cái này lãnh khốc tính cách, cùng Lục Dã cũng không nhất định hợp. Lục Dã thở dài, Ngô bà bà, ngài nơi này tinh linh, bồi dưỡng đến thật đúng là tương đương xuất sắc a. Ngô bà bà cười híp mắt nói, miệng ngược lại là rất ngọt. Bỗng nhiên, Lục Dã ánh mắt trong sông nham thạch bên trên một khối mai rùa hấp dẫn. Màu nâu mai rùa, làm cho người ta cảm thấy 10 phần cảm giác an toàn. Coi như bầy ở trong nhà cũng không sợ xảy ra chuyện. Đại hạ trời, tại cái khác tinh linh khắc khổ huấn luyện đồng thời, nó lại không có sợ hãi ngủ giấc thẳng. Toàn vẹn một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng, núp ở trong mai rùa, đàng hoàng làm một cái lưu manh, không tranh thế sự. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Lục Dã lập tức bị cảm động, hai mắt nổi lên nước mắt. Cái này chẳng lẽ không phải liền là ta một mực khổ tâm tìm kiếm Ngọa Long mà. Lục Dã tay có chút run rẩy, mở ra hệ thống tinh linh đồ giám, quét nhìn một chút, lập tức bị hạnh phúc làm choáng váng đầu óc. Squirtle, thủy hệ đặc tính, dòng nước xiết giới tính, chiêu thức, Taco, Water Gun, Withdraw, rút vào xác bên trong, Rapid Spin, cao tốc xoay tròn. Nhìn một cái này người vật vô hại phối chiêu. Nhìn một cái này một cái di truyền chiêu thức đều không có lưu manh bộ dáng. Căn bản không có đâm lưng, không có phá nhà phong hiểm. Đây mới là ta tha thiết ước mơ tinh linh a. Lục Dã hít sâu một hơi, chỉ vào mai rùa hô lớn. Ngô bà bà, đây chính là ta muốn tinh linh. Ngô bà bà sững sờ, thuận Lục Dã ngón tay phương hướng, lại có chút do dự, giống như là có chút không bỏ. Ngô bà bà lần nữa xác nhận nói, người xác định, muốn cái này sơ quất tổ, cái khác ngự tam gia tùy ngươi tuyển. Ngươi lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút, chấm ngoặc kép. Lục Dã nhếch miệng cười nói, không cần, ta liền tuyển cái này sơ quất tổ. Đâm lưng tay thường có, mà lưu manh không thường có. Mà đại chăn nuôi phòng ngọa long, cũng không phải dễ dàng như vậy gặp gỡ. Ngô bà bà vừa đi vừa về nhìn quanh Lục Dã cùng sơ quất tổ. Cắn răng nói, tốt a, vậy liền nó đi. Cùng lúc đó, núp ở trong mai rùa sơ quất tổ, nhạy cảm aura thăm dò bốn phía. Phút chốc mở to mắt, tại cặp kia bình tĩnh trong mắt, hiện lên một đạo tinh quang. Ta ẩn tàng đến sâu như vậy, thế mà cũng bị phát hiện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.